Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 171, Võng Du Đại Thần, 31. Góc truyện audio.com. Sau khi mọi chuyện đã qua an ý được Lục Cẩn Hiên đưa về nhà, cô đang vui vẻ nằm trên giường lăn qua lăn lại, đột nhiên trong đầu xuất hiện một thanh âm của máy móc ký chủ sắp hoàn thành nhiệm vụ. Cô nghe thấy thanh âm của hệ thống 4869, đã lâu chưa nghe thấy thanh âm của nó, có há hốc mồm ngạc nhiên, ủa mới đây mà nhiệm vụ sắp kết thúc. 4869 khinh bỉ nhìn ký chủ nhà nó, bộ ký chủ lo yêu đương hoài nên không quan tâm nhiệm vụ nữa hả? An ý cười xấu hổ hai tiếng, a hi hi, hệ thống ta thấy ngươi càng ngày càng đẹp trai nha. Hệ thống ngạo kiều hừ, đừng nịnh ta. Mà ký chủ cẩn thận, nữ chủ sắp chịu không nổi Lục Tử Kiệt tra tấn nên giá trị hắc hóa của cô ta bay đến 100 rồi, có thể nữ chủ sẽ tìm cô tính sổ. An ý ngạc nhiên, lâu rồi không nhìn thấy nữ chủ, tự nhiên một cái đùng là cô ta hắc hóa sao? Nữ chủ hắc hóa logic vậy? Cô đầu đầy dấu chấm hỏi. Hệ thống đột nhiên thấy vẻ mặt ngốc nghếch của ký chủ mà tâm mệt, cô dẹp bộ dạng ngu xuẩn đó đi. Ký chủ an ý âm thầm bĩu môi, nhưng nghĩ về Lục Cẩn Hiên thì vui vẻ lên. Hệ thống khó hiểu hỏi, cô dạo này tâm trạng hay điên điên khùng à? An ý đang vui vẻ nên không chấp nhất với con. Hệ thống cô nói hừ mi. Biết không, Lục Cẩn Hiên mới cầu hôn ta, ngày mai ta sẽ kết hôn đó. Cô vui sướng xoa chiếc nhẫn trên tay vẻ mặt hạnh phúc. Hệ thống ngây người, cái gì boss cầu hôn? Người an ý không quan tâm hệ thống, cô chạy xuống lầu nói cho ba mẹ, thế là họ đồng ý, bởi vì họ cũng điều tra cô lâu rồi biết cô yêu Lục Cẩn Hiên nên không phản đối. Hai ba mẹ cô à, không, là ba mẹ của nguyên chủ lo sắm đồ cưới cho cô. Cô thật hạnh phúc. An ý giờ phút đang đắm chìm vào tình yêu mà không biết tai họa sắp đến với cô và Lục Cẩn Hiên. 4869, hệ thống ngồi trong không gian mà đứng ngồi không yên, nó cảm thấy vô cùng bất an. Nữ chủ mà hắc hóa, nếu nữ chủ chết thì nguy to, thiên đạo sẽ mạ sát ký chủ mất lòng. Hệ thống như lửa đốt, còn người nào đó thì cứ vui vẻ chọn đầu cưới mà chả hay biết gì. Cách chương.